số 441, bốn vị giữ trai giới, tiền thân Katu, Bosathika. Chuyện tiền thân này sẽ được kể trong tiền thân Bunaka, chưa được tìm thấy.